Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, nạn hạn hán có thể dài. Cuồn cuộn đại thông hà, chủ lưu lưu vực kéo dài mấy châu, nhánh sông càng là lan tràn không biết bao nhiêu địa phương. Từ xưa đến nay tới Tiêu Lĩnh Đông rộng lớn thổ địa. Vô số năm qua, đại thông hà chính tại Thừa Hưng thời kỳ cái kia một trận hạn hán lớn lúc từng có ngăn dòng dấu hiệu, bây giờ lại là hạn hán, mặc dù không có Thừa Hưng thời kỳ như thế khoa trương, nhưng thời gian lại càng dài. 2-3 năm qua, mực nước vốn là đã hạ xuống đến một cái vô cùng nguy hiểm tình trạng. Có chút lưu vực thậm chí nước sâu bất quá mấy thước. Chạy hơi lớn một điểm thuyền đều cần người kéo thuyền phụ trợ. Mà giờ khắc này, đại thông hà dòng nước xiết tuôn trào, mực nước đang không ngừng tăng lên. Đại thông hà dâng nước, thật dâng nước. Dâng nước, nhanh tránh một chút, nguyên bản bởi vì mực nước hạ xuống nguyên nhân. Rất nhiều vốn nên là mặt nước địa phương đều thành bờ. Không ít ven bờ nhân viên đều đứng tại những địa phương này. Lúc này mực nước tăng vọt, không ít người vội vàng hướng chân chính trên bờ đuổi, nước sông vỗ bờ bọt nước tung tóe, thủy vực diện tích trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gần gấp đôi. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, đại thông hà dâng nước tin tức tựa như là mọc cánh. Theo bên bờ người hô to, truyền đến chỗ xa hơn, rất nhiều Đăng Châu nội thành người đều xông ra. Muốn đến xem đại thông hà tình huống, không có đi qua bao lâu thời gian, ngoại thành đại thông hà ven bờ đã nhiều hơn rất nhiều Đăng Châu bách tính. Trong sông trên lâu thuyền, truyền chỉ thái giám gắt gao vịn lấy khoang thuyền một bên. Cả chiếc lâu thuyền đều đang không ngừng lay động, trong thuyền càng là có thể nghe đến một chút tiếng gào thét. Nhưng truyền chỉ thái giám còn là theo lâu thuyền cửa sổ một mực chăm chú nơi xa bờ sông. Đương nhiên, hiện tại địa phương kia đã triệt để bị nước sông nhấn chìm. Sở Hàng đi vào trong sông một màn kia, nhượng cái này kinh thành tới hoạn quan có chút quá mức chấn động. Ầm ầm, răng rắc ầm ầm, không trung đã triệt để bị mây đen che đậy. Thiểm điện xẹt qua không trung chiếu sáng đại địa. Sột soạt, lạp lạp, mưa to rốt cục vẫn là rơi xuống. Cùng thời khắc đó, Thừa Thiên Phủ cũng đang đổ mưa. Một trận đột nhiên xuất hiện giông tố. Ầm ầm, lôi đình vang vọng cửu tiêu. Tiếng oanh minh mãnh liệt dị thường. Một thoáng đem nguyên bản tại ngự thư phòng trên giường êm nghỉ ngơi Đại Dung Thiên Tử bừng tỉnh. Ôi, hoàng đế thẳng người lên. Đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Một bên thái giám vội vàng đi tới. Bệ hạ, hoàng đế thân thể run một thoáng, nghe lấy bên ngoài gió táp mưa xa cùng mãnh liệt tiếng sấm. Tốt dự hội mới hòa hoãn lại, chính là tiếng sấm nhượng hắn không hiểu có chút chột dạ, làm sao đột nhiên đánh lớn như vậy. Lôi a, bệ hạ, xuân hạ giao mùa thời tiết khó lường, đột nhiên hạ giông tố đúng là lại quá là bình thường. Thái giám lời nói nhượng hoàng đế bình tĩnh không ít, gật đầu trầm tĩnh lại. Đại thông hà hai bên bờ, lúc này đã loạn thành một phiến. Có người vội vã tránh mưa, có người hò reo vui mừng, nhưng cũng không ít người như cũ nhìn lấy đại thông hà. Bây giờ cái này mãnh liệt mặt sông, căn bản không có khả năng đi xuống cứu người. Sở tướng, sở tướng! Du Tử Nghiệp hướng đại thông hà la lên. Thanh âm đã nhấn chìm tại trong tiếng mưa rơi. Mưa to đem hắn cái trán huyết thủy rội rửa xuống tới. Cùng nước mắt dung hợp lại cùng nhau. Hắn bị mấy tên quan sai cưỡng ép lấy ly khai bên bờ. Lúc này nước sông mãnh liệt khuấy động. Nếu là bị cuốn xuống dưới nhưng là khó cứu. Bên bờ đồng dạng có không ít bách tính không nguyện ý rời đi. Rất nhiều nguyên bản vui mừng tung tăng người tại dần dần lý giải tình huống về sau. Loại kia cực độ vui mừng tâm tình cũng biến thành kinh ngạc. Khó mà hình dung lúc này trong lòng tình cảm. Mưa càng lúc càng lớn, tạo thành mưa to gió lớn chi thế. Người bên bờ đều không chờ được nữa. cái này sẽ không lại muốn sinh ra lũ lụt à? Trời xanh à, cái này hạn hán giải đi chẳng lẽ lại muốn sinh ra nạn lụt sao? Có người lớn tuổi đối không trung kêu khóc, càng có người trẻ tuổi nhanh chóng qua tới dìu đỡ. Đi mau, đừng trên bờ chờ đợi. Nhanh nhanh nhanh, không ít người trong lòng sinh ra sợ hãi. Chiếu vào Đại Thông Hà như thế cái dâng nước Pháp, ai trong lòng có thể không sợ đây? Nguyên bản đầy ắp người Đại Thông Hà hai bên bờ, rất nhanh liền trống trải xuống dưới. Ven sông một góc, Bùi Trường Thiên cùng Mạch Lăng Phi thân thể hơi hơi chấn động. Thoáng cái khôi phục thân thể quyền khống chế. Hai người vội vàng nghiêng người nhìn hướng Đại Thông Hà. Lúc này ven sông sóng lớn mãnh liệt mưa to gió lớn. Đã không có người nào, càng không cần nói Sở Hàng thân ảnh, mà vừa mới khống chế lại hai người cao thủ thần bí tác đã mất đi bóng dáng. Sở đại nhân, Sở tướng, A Phi cùng Bùi Trường Thiên hơi có vẻ thất thần hướng ven sông đi vài bước. Riêng phần mình trên mặt đều mang bi phẫn, cũng mang theo mờ mịt. Khỉ nhi, ta có lỗi với ngươi. A Phi như thế lẩm bẩm. Một đôi nắm đấm đã gắt gao nắm chặt, mà Bùi Trường Thiên chính là dùng chảo bóp lấy bắp đùi của mình. Thở dài nói ra, có lẽ đây chính là Sở đại nhân chính mình tuyển quy túc. Trận mưa này cũng là Sở đại nhân biến hóa a. Hai người trong mưa to đứng tại ven sông trọn vẹn gần nửa canh giờ, về sau mới rốt cục bình phục một chút tâm tình. Đại Thông Hà cùng với thời tiết biến hóa, hiển nhiên là cực kỳ không tầm thường, có lẽ liền là một số người trong miệng cái gọi là định số a. Cho dù Bùi Trường Thiên lúc này trong lòng cũng có chỗ hiểu ra, cái này nước cái này mưa cùng Sở Hàng là có liên quan. Bọn hắn là cứu không được Sở Hàng, thế nhưng là nếu không phải vừa mới có cái kia cao thủ thần bí, dựa vào hai người bản lĩnh, có lẽ có thể đem Sở tướng ngăn lại đây. Loại ý niệm này không thể ức chế tại trong lòng hai người phát sinh. Hồi lâu sau còn là hóa thành một tiếng thở dài dung nhập trong mưa. Hai người từng bước đi hướng Đại Thông Hà một bên, bị nước mưa xối quần áo kéo kẹt rung động. Mạch đại hiệp, ngài võ công có 102 thiên hạ, nhưng vừa mới người kia hiển nhiên đã không phải sức người có thể địch. Hắn liền là vị kia một mực tồn tại ở trong truyền thuyết Long Phi Dương sao? A Phi lắc đầu, ta mặc dù chưa thấy qua Long Đại Hiệp, nhưng vừa mới người kia, tuyệt không phải hắn. Bây giờ cảnh giới A Phi đã có thể nhận ra một chút đặc thù sự vật. Lúc này hậu chi hậu giác nghĩ đến, vừa mới người kia tựa hồ không quá giống là phàm nhân, mà lại đặc trưng bên trên cùng năm đó theo hảo hữu cái kia nghe được Long Phi Dương cũng có chỗ bất đồng. Người kia thân mặc màu đen mãng bào, chẳng lẽ là người trong triều đình? Nghe nói như thế, A Phi lắc đầu, kia không phải mãng bào, y phục kia bên trên có chảo có thân, không đầu không đuôi. Mặc dù chỉ là giao thủ rất ngắn thời gian, nhưng A Phi còn là nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Đại Thông Hà một tòa trên cầu lớn, Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn một mực đứng tại trên cầu. Nước mưa rơi xuống bọn hắn bên thân tất cả đều sượt qua quần áo chảy xuống. Lúc này dưới cầu dòng nước cuộn trào mãnh liệt, thậm chí có loại muốn phá tan cầu lớn cảm giác. Đại Thông Hà hai bên bờ rất nhiều lầu các bên trong, rất nhiều người cũng đã rút lui đi ra. Lúc này đã sớm trốn vào nội thành, có lẽ một chút có tiền có thế người cũng đã đang suy nghĩ trốn hướng chỗ địa thế cao hơn. Cuối cùng năm đó lũ lụt thời kỳ sống đến bây giờ người có lẽ đã không nhiều. Nhưng lũ lụt chảy xuống lạc ấn tại lĩnh đông người trong lòng không thể bảo là không sâu. Bất quá tất cả mọi người đều hoảng hốt, tự nhiên không có khả năng bao quát Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân. Cũng không khả năng bao quát lúc này tới trên cầu người. Dịch Thư Nguyên tựa như là mới phát giác đến đồng dạng, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, xoay người nhìn hướng một bên, sau đó cùng Tề Trọng Bân cùng một chỗ hướng về người tới hành lễ. Vậy mà kinh động Long Quân tới đây. Này ngược lại là Nhượng Dịch Mỗ cảm thấy ngoài ý muốn a. Nguyên lai vừa mới ngăn trở Mạch Lăng Phi cùng Bùi Trường Thiên người. Vậy mà là Đông Hải Long Quân phong diễn. Đông Hải Long Quân chắp tay đáp lễ lại, trên mặt khẽ lắc đầu, mang theo vài phần hoang đường cảm giác cười cười, đi lên cầu lớn trung ương. Dịch đạo tử, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung, không bàn Long Quân có tin hay là không, Dịch Mỗ có thể nói là biết ba phần đoán bảy phần. Hôm nay nhìn thấy có lẽ có cảm giác, nhưng cũng khó mà triệt để khám phá, chỉ biết có pháp có thể giải. Lúc này phong diễn cũng đi đến cầu lớn trung ương, nhìn hướng dưới cầu cuồn cuộn đại thông Hà nước, tựa hồ là rơi vào suy tư. Long Quân hẳn là còn muốn định hắn một cái tội. Nói thật, bây giờ Dịch Thư Nguyên đối mặt Đông Hải Long Quân cũng mảy may không giả. Huống hồ cũng hơi chút minh bạch đầu này chân long lúc này phức tạp tâm tình. Mà nghe đến Dịch Thư Nguyên nói, phong diễn cuối cùng là cười lấy lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, càng có nhiều như vậy chuyển biến, bổn quân như níu lấy không thả, há chẳng phải Nhượng Dịch đạo tử ngươi chê cười. Nói xong phong diễn than thở một tiếng, nói cho cùng, hắn cũng tính là nửa cái trong long tộc người a, nghe nói như thế. Dịch Thư Nguyên bả vai hôi miễn không nhịn được nói thầm một câu. Cái này cũng có thể tính sao? Phong diễn một thoáng quay đầu nhìn hướng hôi miễn, dọa đến hôi miễn trong nháy mắt tựu rút vào Dịch Thư Nguyên trong quần áo không dám thò đầu. Lạch cạch tương đương, một tiếng, có một chiếc lâu thuyền đụng phải cầu lớn một bên nền móng. Cũng hấp dẫn Dịch Thư Nguyên đám người ánh mắt, nguyên lai rất nhiều người đều thoát đi đại thông Hà hai bên bờ. Nhưng truyền chỉ thấy giám chiếc kia lâu thuyền lại còn tại trong sông. Bởi vì mực nước tăng vọt, trực tiếp nhấn chìm cọc đầu, càng là vô pháp xuống thuyền, lúc này đã bị mãnh liệt nước sông cuốn đến khắp nơi loạn truyền. Liền là lúc này tại trên cầu mấy người, đều còn có thể nghe đến phía dưới trong thuyền những người kia kinh hoàng thét lên. Mưa to kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm, mà mây mưa bao trùm phạm vi cũng hơn xa Đăng Châu Thành như thế một khối nhỏ. Rất nhiều người lo lắng bạo phát đại hồng thủy, bản địa quan dân càng là dồn dập đến đại thông Hà các nơi đi kiểm tra tình huống. Nhưng khi mưa to dần dần dừng lại thời điểm, hết thảy đều sáng tỏ. Mương chống hạn, thủy thế mặc dù mãnh liệt, thế mưa cũng mười phần đáng sợ, nhưng là tựa như là trước đây đủ loại công tác sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mương chống hạn lúc hạn hán vận chuyển nước, lúc ngập úng thoát nước, bây giờ càng là có thật nhiều địa phương cùng Hà Tây đảo nhiều châu nối tiếp. Đại thông Hà mãnh liệt thủy thế thông qua mương chống hạn không ngừng di chuyển. Theo thượng hạ du lưu động đến lĩnh đông các nơi, cũng tương tự thoải mái đến Hà Tây đảo cơ hồ toàn cảnh. Lũ lụt tai họa cũng không có nổi lên, mà lĩnh đông, Hà Tây hai đảo mười mấy châu nạn hạn hán. Từ đây mà dài, ngày thứ hai, đại thông Hà tựa hồ đã bình tĩnh lại, bất quá nước sông đã duy trì tại một cái tương đương khả quan độ sâu. Chính là nạn hạn hán được giải tuy là chuyện tốt, nhưng lại cũng thật nhiều người không có cách nào phát tiết loại này vui mừng. Hôm nay trên đại thông Hà, nhiều hơn rất rất nhiều thuyền bè, không bàn là quan phủ còn là dân gian bách tính, thuận theo đại thông Hà hướng chảy, hàng trăm hàng ngàn thuyền bè không ngừng tìm kiếm, sở tướng ra, sở tướng, một chút trên thuyền bè. Có người không ngừng hô to, mặc dù rất nhiều người đều biết sở hàng đã giữ nhiều lành ít, nhưng mọi người thường nói mới chết chi hồn sẽ bồi hồi tại thi thể phụ cận. Mọi người muốn tìm được sở hàng thi thể, cũng hy vọng sở hàng có thể đưa ra một chút chỉ dẫn. Mê tín tư duy cũng tốt, tự mình tin chắc cũng thế. Đại thông Hà dâng nước cùng trận mưa này tới đều quá khéo. Mương chống hạn bố trí cũng thật trùng hợp. Trước đây dân gian cũng không phải không người nghĩ tới Du Tử Nghiệp đã từng ở trước mặt hỏi sờ hàng vấn đề kia, mà bây giờ, hết thảy đều có đáp án. Đương nhiên, tại dân gian tuyệt đại đa số bách tính trong lòng, đây là sở tướng gia dùng thân lội nước cảm động trời xanh. Lệnh trời xanh mở mắt, giải đi nạn hạn hán. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong khoảng thời gian ngắn thuận theo đại thông Hà Lưu vực. Bị không ngừng xuôi dòng vớt thi thể người truyền ra. Cái này dẫn đến gia nhập thuyền bè càng ngày càng nhiều. Dọc theo đại thông Hà hoặc đứng ngoài quan sát hoặc hỗ trợ tìm kiếm bách tính cũng càng ngày càng nhiều, nhưng dòng sông rộng lớn lưu vực rất nhiều. Đã không thể nào mò lên nạn hạn hán quả nhiên là dài. Về sau một đoạn thời gian thường xuyên sẽ hạ mưa. Mưa ngược lại là không lớn, nhưng cũng đủ để chứng minh thời tiết xảy ra biến hóa. Hôm nay lại đang mưa rơi. Đăng Châu trong nha môn, Du Tử Nghiệp cầm lấy văn thư cùng đồ quyển đứng tại cửa cổng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hồi tưởng đến ngày đó hắn cùng sở tướng đối thoại. Mương chống hạn xác thực tinh diệu, thủy mạch điều động không có kẽ hở, thế nhưng là không có nước a, như thiên công không tốt, lại nên giải thích thế nào đây? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Du đại nhân nói hay lắm a. Nói hay lắm a. Hết chương.